Toàn chức cao thủ, chương 1596, bài ca đội phó, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Thứ tự trên bảng phiếu bầu ngôi sao của Giang Ba Đào mấy năm gần đây khá cao, nên người ta cũng cảm thấy hắn là một tuyển thủ lợi hại. Nhưng nếu hỏi cụ thể lợi hại chỗ nào, 9 trên 10 người chơi thường sẽ u ớ. Cảm giác mạnh mạnh vậy thôi, chứ không biết cách giải thích. Đến cả chiến đội luân hồi còn chẳng biết làm sao PR đội phó nhà mình. Cuối cùng, đọng lại trong mắt mọi người chỉ còn là một kết luận. Chắc tại cái danh đội phó đội đương kim vô địch, nhưng lúc này đây, Diệp Tu đưa ra đánh giá rất cao về hắn. Một con người đáng sợ bởi quá tĩnh, Trần Quả nghe không hiểu, rất muốn níu áo Diệp Tu hỏi cho bằng được. Có điều tình hình Mạc Phàm hiện tại mới là vấn đề. Cái gọi là đáng sợ bởi đánh quá tĩnh cô có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là Mạc Phàm có hiểu hay không kìa. Combo 27 hit. Con số gần nhất nhảy lên vô cùng bắt mắt bởi dân cận chiến còn chưa chắc đạt tới. Vì các chiêu kiếm sóng của ma kiếm sĩ có phần chơi cha thiên hạ vì một chiêu chém ra vài hit nhưng combo 27 hit liên tục không phải chuyện đùa. Cùng thuộc hệ kiếm, ma kiếm sĩ không gây ấn tượng với sức chiến đấu bá đạo như kiếm khách hay cuồng kiếm sĩ. Họ giống với pháp sư nguyên tố và thuật sĩ hơn. Hai nghề này cũng đánh được combo, nhưng combo không phải yếu tố thường dùng để xét trình độ của họ bởi xét ra thì ngại lắm. Thông thường, người ta chỉ thấy pháp sư nguyên tố, thuật sĩ và ma kiếm sĩ đạt đến combo cao khi đang bón hành cho gà. Nhưng sàn đấu đỉnh cao của tổng chung kết Vinh Quang làm gì có gà. Dù Hưng Hân là chiến đội ma mới, là hắc mã, đã đánh vào tận chung kết mà vẫn dám gọi bằng gà thì quá ngu muội. Tổng chung kết không nuôi gà, Mạc Phàm tuy mang danh tân binh nhưng đừng mơ dễ đối phó. Thế mà đêm nay, nơi chiến trường của những kẻ mạnh Giang Ba Đào lại cầm một ma kiếm sĩ đánh ra combo cao vút. Đây hoàn toàn không phải bón hành, đây là một pha hành động ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử. Khi liên kích nhảy đến con số 30, cả nhà thi đấu luân hồi đã sôi trào nhiệt huyết. Từ hít kiếm sóng tinh vân có AoE khủng bố kia, fan luân hồi bắt đầu thoát khỏi bầu không khí u ám do trận thua Diệp Tu của Chu Trạch Khải mang lại. Đấu trí trở về với họ theo từng hít combo từng chút một cho đến hít thứ 30. Combo 30 hít thực hiện bởi một ma kiếm sĩ. Thánh thần thiên địa ơi! Giữa những tiếng vỗ tay vang dội, fan luân hồi cùng nhau hô to tên Giang Ba Đào. Còn đâu những thất thểu ngẩn ngơ, khắp khán đài là lửa nhiệt huyết cháy bừng. Người tạo nên tất cả chính là Giang Ba Đào, đội phó luân hồi. Bỗng có tiếng hát cất lên từ nơi nào không biết, tiếng hát rời rạc từ những cá nhân ít ỏi chứ không phải đồng thanh bởi tất cả mọi người. Họ hát không đồng đều, thậm chí còn lạc giọng, mỗi chỗ mỗi kiểu không thống nhất lời, cho thấy bài hát này không quá nhiều người thuộc. Nhưng họ vẫn cứ hát, hát mãi đến một câu vô cùng rõ ràng, một câu không ai hát sai và truyền vào tai mọi con người đang ngồi trong nhà thi đấu, như thể cả bài hát đã sinh ra chỉ vì câu này. Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động. Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động. Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động. Họ có thể lạc giọng, họ có thể quên lời, nhưng chỉ riêng câu này, mọi giọng hát như hòa làm một, lặp đi lặp lại với tiếng gầm như sóng vỗ bờ. Đây là bài ca dành cho đội phó luân hồi, dành cho Giang Ba. Góc truyện audio.com, Đào, fan cũng không thuộc lời, chứng tỏ rất ít khi nó được hát lên. Vì sao ư, vì luân hồi đã có Chu Trạch Khải, người thu hút tất cả ánh nhìn. Có biết bao bài ca đã viết nên cho Chu Trạch Khải chỉ sau một mùa, nhưng fan luân hồi cũng không hề quên đi đội phó nhà mình. Tuy anh không phải người nổi bật nhất nhưng anh hệt như lời bài hát ấy. Khi mày tưởng bở hả hê, anh tao sẽ có hành động. Đó là điều mà fan luân hồi ghi khắc trong tim, cũng như đêm nay vậy, Chu Trạch Khải của họ bất ngờ thua trận, họ buồn đến mức chả quan tâm bên địch nghĩ gì. Còn nghĩ gì nữa, thắng được Chu Trạch Khải, lại chẳng sướng điên lên à. Fan đội nhà vì thế mà ủ rột, ai ngờ đúng lúc này, đội phó nhà họ đứng ra như hắn đã luôn làm thế, đánh hẳn một combo không tưởng với ma kiếm sĩ, vực dậy tinh thần quân ta, đả kích sĩ khí quân địch. Đội phó không làm họ thất vọng. Ở thời điểm họ sa sút đấu trí đến mức quên cả Cổ Vũ anh vẫn vững bước đứng ra. Chính vì có thể trở thành niềm tin cho mọi người trong thời khắc mấu chốt, Giang Ba Đào mới được yêu quý đến vậy. Thứ tự cao trên bảng phiếu bầu ngôi sao đâu phải tự dưng mà có. Mỗi một fan hâm mộ đều phải dành về từ trái tim. Cố lên, phải thắng, chúng ta là vô địch, tiếng hát dứt tiếng cổ vũ lập tức nối liền, khẩu hiệu cổ động vang lên khắp khán đài, fan Hưng Hân bị đẩy về đúng với vị thế của mình. Bùa vây bốn phía, Mạc Phàm không biết bất kỳ điều gì đang xảy ra bên ngoài, mà dù có biết cậu cũng sẽ chẳng thể hiện thái độ. cậu không phải nhân vật mày trong lời bài hát kia, bởi vì cậu không hề hả hê tưởng bở. Combo 30 hit, đúng, Mạc Phàm chưa thoát khỏi tay Giang Ba Đào. Cậu rất cố gắng tìm cách nhưng đối thủ luôn kịp thời ngăn chặn. Mạc Phàm mang máng nhận ra gì đó, có điều 30 hit nghe dài mút mùa chứ thực tế chỉ là chuyện của tích tắc, cậu chưa nghĩ sâu thì combo đã hết mất rồi. Kỹ năng ma kiếm sĩ gây tác dụng lớn, đồng nghĩa với cooldown dài. Sau combo bùng nổ có tiết tấu dày đặc như mắc cười, cây kỹ năng của Vô Lãng bắt đầu gián đoạn vì thiếu chiêu nối tiếp. Chạy, hay lên, hai ý nghĩ vụt lướt qua đầu Mạc Phàm. Lên, Vô Lãng đang ở trước mắt, khoảng cách 4 ô rưỡi chả là gì với nghề ninja nổi tiếng nhanh nhẹn. Nếu chạy, lần sau quay về chưa chắc tìm được cơ hội tấn công tốt hơn. Hại người không mệt lao lên, kết ấn, thuật ninja thuật thúc địa, 2 trên 4 ô rưỡi. Hại người không mệt xuất hiện gần sát Vô Lãng, nhưng thứ duy nhất lóe qua góc nhìn lại là ánh sáng sắc lạnh của đoàn kiếm thiên liên. Không phải những gợn sóng như đầu game đến giờ, mà là lưỡi kiếm sắc bén vô bì. Nguyệt quang chạm, tia chớp loáng lên, hại người không mệt bị móc hất lên trời, kế đó dĩ nhiên là hit thứ hai của combo song nguyệt chạm luôn thấy. Mãn nguyệt chạm, hiệu ứng đẩy văng của mãn nguyệt chạm tách hại người không mệt ra một khúc nhỏ, vừa đủ không gian cho Vô Lãng vẩy kiếm. Liệt ba chạm, kiếm sóng xé toạc hư vô, hút lấy hại người không mệt giữa trời và trói chặt. Hại người không mệt áp sát Vô Lãng. Không, đó không phải cơ hội cho Mạc Phàm, đó là cái bả Giang Ba Đào có tình thả. Lối đánh bài bố không mang về cho hắn lợi ích gì từ trận với Diệp Tu, nhưng hắn không vì vậy mà tự vấn chính mình. Đối đầu với Mạc Phàm, Giang Ba Đào vẫn tiếp tục đánh rất tĩnh, bố trí mọi thứ nhằm vào phong cách chơi của cậu nhóc. Sở trường hay khuyết điểm, đều trở thành nguồn gốc dẫn. Góc chuyện audio.com, đến miếng bơ béo ngậy hắn đặt trước mặt cậu. Mạc Phàm như thể bước vào bùn lầy, càng đi càng lún càng sâu, không đường dãy rủa. Sóng kiếm phá đất, Vô Lãng tiếp tục quét ra một nhát kiếm về phía hại người không mệt đang rơi xuống sau liệt ba chạm, bỗng đầu một tiếng phụt vang lên, có luồng khói tím tự nơi nào tỏa ra bốn phía, phủ lấp cơ thể hại người không mệt và những đường sóng kiếm nứt vỡ. Đạo cụ ninja, Yên Ngọc, Giang Ba Đào cực kỳ nhạy bén, chưa biết sóng kiếm phá đất có trúng mục tiêu hay không, chỉ thấy Mạc Phàm phủ khói che khuất tầm nhìn thì đã lập tức từ bỏ việc dự đoán cậu sẽ chạy hay ở lại đánh tiếp. Hắn định kéo Vô Lãng về phía sau để duy trì khoảng cách an toàn trước, bỗng phát hiện một bóng người lao khỏi luồng khói tím từ đúng vị trí sóng kiếm chém qua. Thuật phân thân, hại người không mệt đang trong trạng thái lơ lửng, đây là thuật ninja duy nhất có thể giúp cậu tránh thoát sóng kiếm phá đất. Quỷ chạm, Giang Ba Đào tính cả rồi. Vô Lãng vừa lùi vừa vung kiếm chém xuống, hại người không mệt ăn quỷ chạm chính diện và văng đi. Nhưng có một hại người không mệt khác lại xuất hiện. 2, 3, 4. Hại người không mệt nối nhau thành đàn chạy khỏi luồng khói khi ánh kiếm thiên liên còn chưa tan hết. Không phải thuật phân thân, đại chiêu ảnh vũ luôn cơ à? Giang Ba Đào quá mức kinh ngạc, dùng sóng kiếm phá đất nối tiếp liệt ba chạm khi hại người không mệt đang rơi xuống, hắn biết rõ giữa hai chiêu sẽ có một khoảng trống rất nhỏ, Mạc Phàm nếu giỏi sẽ dư sức né. Nhưng với khoảng trống chẳng đáng kể ấy, cậu ta lại tung luôn cả đại chiêu ảnh vũ. Việc kết ấn của ninja rất giống với ngâm sướng, khác ở chỗ tốc độ quyết định bởi thao tác. Dám sử dụng ảnh vũ trong khoảng thời gian chỉ bằng chớp mắt, đừng nói cái gan phải liều, kết ấn thành công cũng là minh chứng cho tốc độ tay kinh hoàng. Nhưng đáng sợ nhất chính là dù kết ấn thành công, Mạc Phàm cũng không vội lao lên mà chỉ thả ra một cái bóng làm mồi, dụ Giang Ba Đào tấn công. Nhân lúc hắn thu chiêu, cậu ta mới thực sự nhào vào đánh. Trích thả bà này, chẳng phải hắn đã làm với Mạc Phàm nhiều lần trong cùng trận đấu đấy sao? Cô cậu lại có thể, ăn miếng trả miếng nhanh đến thế à? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vô Lãng bị chùm bóng hại người không mệt bao vây, buộc phải xử lý combo từ nhiều phía. Với ma kiếm sĩ, điều này là không dễ. Vô Lãng dương kiếm, dùng những hít đánh thường tạm thời đỡ đòn và chờ cơ hội. Thế rồi hắn tìm thấy một sơ hở, đoàn kiếm thiên liên vẩy ra kiếm sóng xoáy. Cung tròn cực lớn, vừa quét ra liền bẻ góc lướt sát qua một cái bóng hại người không mệt và không dừng lại tiếp tục cua sang cái bóng thứ hai. Chiêu kiếm sóng xoáy này của Giang Ba Đào đầy tính kỹ thuật, không đánh chính diện mà chỉ lượn sát mục tiêu, tuy sát thương có giảm nhưng không bị chặn đứng. Nó lướt đi không ngừng như ý chủ nhân mong muốn, chỉ trong nháy mắt kiếm sóng xoáy đã cuốn một vòng đủ to cho ba em hại người không mệt bị hất văng. Vòng vây mở rộng, Vô Lãng lần nữa vung kiếm, kiếm sóng rực lửa mở đường, hắn sải bước xông ra. Nhưng Mạc Phàm đâu nào chịu thả, cậu không tiếc mất bỏ đại chiêu ảnh vũ, quyết tâm nhảy tới chặn đường Vô Lãng, thuật ninja rồng lửa. Bùm, hai ngọn lửa phun ra từ hai phía thi nhau rừng rực cháy. với sức đẩy cực mạnh kiếm sóng rực lửa hất hại người không mệt văng đi thật xa, nhưng Vô Lãng cũng bị. Góc truyện audio.com, dòng lửa do hại người không mệt bất chấp tất cả mà bay tới tấn công nổ cho tăm tối mặt mày. Dòng lửa là gì? Là đại chiêu ninja level 75, lấy nó trao đổi sát thương với kiếm sóng rực lửa có đam to nhất dàn kiếm sóng của ma kiếm sĩ, chưa chắc thiệt thòi đâu nhé. Cách chương.